Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101. Chính văn chương 101 Ngươi Thắng. Vận khí thực hảo, Mục Vân Giao đi đến cảnh Như Y vừa mới chụp cái kia ghế dựa bắt tay bên. Cẩn thận sờ soạng một phen, mới phát hiện cơ quan cư nhiên là đem trên tay một cái hoa điêu văn. Ánh mắt lại là tối sầm lại, mới mở miệng đối cảnh Như Y nói. Ách, cho nên, ta này tính khởi đánh bậy đánh bạ mở ra cơ quan sao? Cảnh Như Y xám xịt mà nhìn mắt kia hoa văn, sờ sờ cái mũi của mình, có chút xấu hổ mà mở miệng nói. Vân, bất quá, tay đau không? Mục Vân Giao nhìn cảnh Như Y hài hước cười. Đi thôi, nắm chặt thời gian, cảnh Như Y nghe Mục Vân Giao nói. Một quyền nhẹ nhàng đánh vào nàng trên đầu vai, theo sau hướng tới ám đạo sau đi đến. Tấm tác, này ám đạo cũng có hương huân a. Cảnh Như Y vừa đi, một bên không được mà cảm khái nói. Ân, đi ở mặt sau Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Ánh mắt lưu chuyển chi gian, làm người thấy không rõ nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hẳn là chính là nơi này. Cảnh Như Y nhìn trước người kia một đạo cửa đá, mở miệng đối Mục Vân Giao nói. Ân, khai đi, dứt lời, Mục Vân Giao liền hướng tới bên cạnh một cái nhô lên hòn đá hủy diệt. Chuyển động một vòng lúc sau, các nàng trước mặt cửa đá liền mở ra. Đi thôi, Mục Vân Giao nhìn mắt bên cạnh người Cảnh Như Y, có chút ngưng trọng mà mở miệng nói. Ân, dứt lời, Cảnh Như Y liền dẫn đầu đi vào. Nơi này, Cảnh Như Y nhìn thạch thất bối cảnh, nhíu lại mày nói, chỉ thấy thạch thất trong vòng tựa như một cái vườn hoa giống nhau. Nơi nơi đều bãi các loại hoa cỏ, có rất nhiều đã phơi khô, có rất nhiều còn mang theo một chút bùn đất hương thơm. Không khó coi ra, là ở 2-3 ngày trước ngắt lấy, khắp nơi tìm xem đi. Dứt lời, Mục Vân Giao liền bản thân nơi nơi xem xét lên, đi ngang qua chỗ. Bầy biện chi vật tẫn nhập nàng trong mắt, đều là một ít nữ nhi ra ngoạn ý nhi, không có gì đặc biệt. Cảnh Như Y nhìn chung quanh bốn phía, có chút vô ngữ mà mở miệng nói. Nói vậy lưu song cũng là cái ái hoa người, Mục Vân Giao quét mắt thạch thất bãi mãn hoa cỏ. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Vân, nói không chừng vẫn là cái sẽ dược lý chi đạo nữ tử. Cảnh Như Y tùy tay cầm khởi một cây thảo dược. Hơi có chút khó chịu mà mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao nghe thấy cảnh Như Y nói. Ánh mắt lại không cấm tối sầm lại. Bất quá lại là cái gì cũng chưa nói. Chúng ta đi thôi, nơi này cái gì đều không có. Cảnh Như Y lại nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Rất là vô ngữ mà mở miệng nói. Ân, dứt lời, Mục Vân Giao cùng cảnh Như Y liền rời đi này thạch thất. Sao trở lại phòng sau? Cảnh Như Y ngồi ở bên cạnh bàn chi đầu, rất là vô ngữ mà mở miệng nói. Hiện tại cái gì manh mối đều không có, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không vội, hồ ly tổng hội vươn cái đuôi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Trong lòng nghiễm nhiên đã có chính mình suy tính. Vân Giao, ngươi lúc này như thế nào không vội? Ngươi không phải sốt ruột đi Chu Tước viện sao? Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói, về sau gia tăng lên đường đó là, Mục Vân Giao liếc mắt cảnh Như Y. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, hảo đi, ngươi thắng, bất quá nói thật, ngươi thật không có tính toán đi chúng ta Bạch Hổ Viện. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành, không có, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, rất là kiên định mà mở miệng nói, nàng yêu cầu. Trừ bỏ Chu Tước viện, địa phương còn lại chỉ sợ đều thỏa mãn không được nàng. Hảo đi, cảnh Như Y nháy mắt tựa như héo bóng cao su giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.